Ta thật không phải đại lão. Tác giả: Cẩm Sát. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 303, chương 304, tín ngưỡng sụp đổ. Cảm tạ nhị thất tiểu thiếu gia. Nhìn đến nàng cái dạng này, Ngô Tiện hơi hơi mềm điểm ngữ khí. Ta không đã nói như vậy, nhưng các ngươi Sơn Hà Trấn chính là làm như vậy. Ngươi đi hỏi một chút Đồng Chiến Tuyết, nàng giết qua bao nhiêu thức tỉnh người, trên tay nàng lây dính quá bao nhiêu thức tỉnh người máu tươi. Chính nàng số thanh sao? Dựa vào cái gì thức tỉnh người nên chết? Chúng ta làm gì sai? Chúng ta chẳng qua có được thường nhân không có năng lực. Chúng ta cũng là người. Chúng ta không phải dị loại. Sơn Hà Trấn tại sao phải phi đem chúng ta đẩy vào tuyệt cảnh không thể? Thẩm Thanh Nguyệt nghẹn nước mắt, như là ở phát tiết, cũng giống là ở lên án. Ngô Tiện tổng cảm giác nơi nào giống như hiểu lầm. Sơn Hà Trấn lúc nào lạm sát qua thức tỉnh người? Hắn nhớ rõ Đồng Chiến Tuyết nói qua, bọn họ chỉ giết làm sằng làm bậy thức tỉnh người, thủ hạ chưa từng có một khối vong hồn. Như thế nào đến Thẩm Thanh Nguyệt nơi này, liền thành Sơn Hà Trấn lạm sát kẻ vô tội? Chờ một chút, Thẩm hộ sĩ, ngươi có phải là hiểu lầm hay không cái gì? Ta có thể bảo đảm, Sơn Hà Trấn không có oan giết qua một cái thức tỉnh người. Bọn họ giết đều là người đáng chết, đều là những cái đó thức tỉnh sau. Lợi dụng năng lực bản thân hồ làm phi là vi phạm pháp luật thức tỉnh người. Ngô Tiện cái này đến trước nói rõ, cái này nồi khẳng định không thể bối. Pháp luật. Thẩm Thanh Nguyệt bỗng nhiên một trận cười lạnh. Ngô Tiện, ngươi cảm thấy pháp luật thật có thể toàn bộ chế tài những cái đó nên chết người sao? Ngươi không biết mỗi năm có bao nhiêu thiếu phạm pháp người thông qua toàn pháp luật lỗ hổng may mắn ung dung ngoài vòng pháp luật sao? Vì cái gì chúng ta không thể giết một ít người đáng chết? Chúng ta giết cũng là làm sằng làm bậy người. Chúng ta sai rồi sao? Thẩm Thanh Nguyệt một câu hỏi lại. Ngô Tiện bỗng nhiên có loại bị nghẹt dưới cảm giác. Trong đầu sinh ra ngọa tàu nói rất đúng có nói lẽ ra. Vô pháp phản bác ý tưởng. Nhưng là nghĩ lại suy nghĩ đi. Loại này sự tình chính là công nói công hữu lẽ ra. Bà nói bà có lẽ ra sự. Lấy Ngô cùng tới nói đi. Người bị giết đáng chết sao? Có người cảm thấy đáng chết, nhưng có người cũng cảm thấy tội không đáng chết. Cái này rất khó nói thanh, bởi vì hơi lớn ra tam quan bất đồng, cho nên nhìn vấn đề góc độ bất đồng. Chúng ta thảo luận loại vấn đề này tựa hồ ý nghĩa không lớn. Các ngươi thức tỉnh người là bảo vệ mình thành lập một cái liên minh tổ chức, ta cảm thấy không gì đáng trách, nhưng là các ngươi hiện tại đã thoát ly mục đích cuối cùng. Các ngươi vẫn là tự bảo vệ mình sao? Ngươi khó nói không có phát hiện tại bất chi bất giác bên trong. Các ngươi đổ mong muốn càng ngày càng nhiều sao? Ngô Tiện thay đổi một loại góc độ cùng nàng biện luận. Nếu các ngươi không chèn ép chúng ta sinh tồn không gian, chúng ta sẽ phản kháng sao? Vì cái gì không thể từ tự thân các ngươi tìm kiếm nguyên nhân? Thẩm Thanh Nguyệt cảm giác ủy khuất vô cùng. Ngô Tiện đều có chút tức giận. Thẩm Thanh Nguyệt, các ngươi thức tỉnh người tổ chức, nếu không trước hồ làm phi là lạm sát kẻ vô tội, bụng dạ khó lường, chúng ta sẽ đánh áp các ngươi sinh tồn không gian sao? Vốn dĩ có thể mọi người cùng nhau quang minh chính đại ngồi xuống nói chuyện sinh tồn không gian vấn đề, nhưng là các ngươi cố tình đem chính mình giấu chặt chẽ. Tổng ở sau lưng giở trò, Sơn Hà Trấn đề phòng các ngươi có vấn đề. Cử cái ví dụ đơn giản nhất, nhà ngươi đối diện ở người một nhà, gia nhân này cả ngày lén lút, không biết phía sau cánh cửa đóng kín làm gì, ngươi có thể hay không cảnh giác bọn họ? Thời khắc đều suy nghĩ biết rõ ràng bọn họ là người nào. Làm cái gì? Thẩm Thanh Nguyệt nói rất đúng có nói lẽ ra. Vô pháp phản bác, còn có, nếu các ngươi quang minh chính đại, chỉ là muốn một ít sinh tồn không gian, chỉ là muốn thức tỉnh người có thể không chịu kỳ thị sinh sống trên thế giới này. Như vậy các ngươi làm sự, có một kiện là hướng trên con đường này dựa sát sao? Các ngươi tìm cổ chiến trường là vì cái gì? Không phải chỉ muốn hảo hảo sinh tồn sao? Kia còn tìm cổ chiến trường làm cái gì? Ngô Tiện tiếp tục chất vấn Thẩm Thanh Nguyệt. Thẩm Thanh Nguyệt trầm mặc, nàng kỳ thật cũng không biết bên trong chiến trường cổ có cái gì. Rất nhiều chuyện chỉ có quả lão biết, hắn xưa nay sẽ không nói cho nàng, chỉ làm nàng dựa theo mệnh lệnh của hắn làm sự, mỗi lần đều nói chờ thời cơ đã đến liền nói cho nàng. Nàng bị Ngô Tiện hỏi á khẩu không trả lời được. Ngươi xem, liền chính ngươi đều không biết tìm kiếm cổ chiến trường làm gì. Có thể thấy được thức tỉnh người tổ chức có rất nhiều bí mật không muốn người biết, liền ngươi cũng giấu giếm ngươi, ngươi lại còn thiên chân cho là bọn họ chỉ là tranh thủ càng lớn sinh tồn không gian. Ta cũng không nói gạt ngươi, chúng ta nghiêm trọng hoài nghi mục đích của bọn họ là điên đảo thế giới hiện có sinh tồn pháp tắc. Bọn họ muốn thay thế thế nhân loại thống trị thế giới. Đến lúc đó nhân loại liền sẽ luôn là thức tỉnh người nô lệ. Đến lúc đó sẽ có thiên thiên vạn vạn đếm không hết nhân loại vô tội tao ương. Nói xong lời cuối cùng, Ngô Tiện ngữ khí đều nghiêm trọng rất nhiều. Thẩm Thanh Nguyệt trái tim run lên, theo bản năng không muốn đi tin tưởng cái suy đoán này. Không thể nào, chúng ta cũng không có qua loại ý nghĩ này. Từ ta gia nhập Vu Thần giáo lúc sau, ta làm sự tình chính là tìm kiếm thức tỉnh người, đem bọn hắn bảo vệ, dạy bọn họ chính xác tam quan. Ta chưa bao giờ làm cho bọn họ tiếp tục hồ làm phi vì quá. Bọn họ cũng chưa từng có suy nghĩ chúa tể nhân loại ý tưởng. Vu Thần giáo, Ngô Tiện nhạy bén cắt vào tay một cái tin tức hữu dụng. Nguyên lai thức tỉnh người tổ chức kêu Vu Thần giáo. Vu Thần, tên này lấy vừa nghe liền rất tà tính, không hề có một chút nào Sơn Hà Trấn A, Long Tổ A như vậy chính khí. Như vậy những người khác thì sao? Vu Thần giáo những người khác đâu? Ngươi có thể bảo đảm bọn họ ở làm sự tình cũng giống như ngươi sao? Ngươi có thể bảo đảm bọn họ cũng có thể quản giáo tốt thủ hạ thức tỉnh người sao? Ngô Tiện không để lại dấu vết đem Vu Thần giáo cái này từ ghi nhớ. Sau đó tiếp tục từ Thẩm Thanh Nguyệt cái này lời nói khách sáo. Thẩm Thanh Nguyệt lại không nói. Ngô Tiện thế nàng trả lời. Ngươi không thể, ta có thể minh xác nói cho ngươi đáp án. Những người khác làm sự, xa so với ngươi tưởng tượng còn tà ác. Mấy năm trước, Đồng Chiến Tuyết ra quá một lần nhiệm vụ. Đi vây quét một đám làm nhiều việc ác thức tỉnh người. Người biết những cái đó thức tỉnh người giết bao nhiêu người sao? Toàn thôn, đồ thôn, toàn thôn đừng nói người. Gà chó đều không có để lại một con. Đồng Chiến Tuyết dẫn người tới thời điểm cùng bọn hắn triển khai một hồi ác chiến. Tổn thương vài tên thành viên. Cái này sự, người không biết sao? Thẩm Thanh Nguyệt mở to hai mắt nhìn. Ngươi nói bậy, ta biết cái này sự, nhưng vậy không phải chúng ta Vu Thần giáo thức tỉnh người làm. Ngươi bị lừa, đó chính là Vu Thần giáo thức tỉnh người làm. Đồng Chiến Tuyết bắt sống một cái thức tỉnh người, đối này tiến hành khảo vấn. Người nọ mặc dù không có chiêu khai ra chuyện cụ thể, nhưng cũng nhường chúng ta biết các ngươi thức tỉnh người tổ chức tồn tại. Thẩm Thanh Nguyệt, chính ngươi đều không biết đồng bạn của ngươi che giấu ngươi bao nhiêu sự, lại giấu giếm ngươi làm bao nhiêu sự tình. Ngô Tiện lời nói sắc bén nói. Sẽ không. Thẩm Thanh Nguyệt bỗng nhiên liền khóc. Nàng đích xác thường xuyên nghe nói có thức tỉnh người lạm sát kẻ vô tội. Nhưng những cái đó đều không phải là Vu Thần giáo người. Nàng còn hướng quả lão xin chỉ thị quá đi ngăn lại một chút. Nhưng quả lão nói tự nhiên có Sơn Hà Trấn người ra tay. Không cần phải bọn họ. Sự thật chứng minh mỗi lần cũng đều là Sơn Hà Trấn tu hành giả qua đi săn giết cùng ngăn lại. Nàng cũng không biết nói những ngưỡng người kia Vu Thần giáo thức tỉnh người. cũng không thể tin được những cái đó sự tình là Vu Thần giáo làm. Tại sao phải lừa nàng? Thẩm Thanh Nguyệt có chút hỏng mất. Đây là một loại tín ngưỡng hỏng mất. Ngô Tiện là không có biện pháp lý giải loại này hỏng mất. Bởi vì hắn cùng Thẩm Thanh Nguyệt trải qua không giống nhau. Nàng từ nhỏ liền bị các bạn học khi dễ, thâm thụ trường học bá lăng nhóm khinh nhục. Sau khi giác tỉnh lại lâm vào vô tận mê mang khi đó bên trong. Vu Thần giáo chính là nàng cứu rỗi, cho nàng một loại cuộc sống mới. Nhưng hiện tại Ngô Tiện lại nói cho nàng, tín ngưỡng của nàng là sai, nhân sinh của nàng cũng là sai. Nàng phía trước tất cả nỗ lực cùng kiên trì đều chỉ là của người khác một con cờ. Thử hỏi ai có thể tiếp thu loại này hỏng mất cùng tín ngưỡng sụp xuống. Thông cáo, niên độ 10 tác phẩm xuất sắc phẩm đầu tiên đâu. Ta muốn phi thường trịnh trọng mà hướng nhị thất tiểu thiếu gia khom lưng. Cảm tạ tiểu thiếu gia phía trước 20 ngày hết sức ủng hộ. Nhị gia ngất được sủng ái tiểu thiếu gia chính là nghiêu bức. Để cho ta thuận lợi đạt được họp thường niên vé vào cửa. Năm nay lại có thể đi phóng đãng. Tiếp theo đâu, ta còn muốn cảm tạ những huynh đệ khác nhóm mọi người nhặt củi lửa diễm cao. Mỗi ngày đều sẽ ở phía sau chở ta một đi. Thật sự phi thường cảm tạ mọi người. Kích động không biết nói gì. Dù sao các ngươi hiểu được a. Ta luôn luôn sẽ không tuyệt hảo. Thứ lỗi ha. Cuối cùng đâu. Vĩnh viễn làm không rõ hoạt động quy tắc mộng bức sắt. Cuối cùng cầm niên độ 10 giai hoạt động quy tắc làm rõ ràng. Có điểm tiểu phức tạp. 10 giai tranh đoạt tái thời gian tổng cộng là nửa tháng. Đồng dạng là dựa theo vinh quang giá trị tính toán. Nhưng là có một cái hỏa tiễn gia tốc bao phụ trợ đạo cụ. Một cái hỏa tiễn một khối tiền, liền là một khối xà phòng, mỗi 4 ngày một cái tiểu tiết. Đệ nhất tiểu tiết yêu cầu tích lũy 400 cái hỏa tiễn. Sau đó có thể thêm thành 60% vinh quang giá trị. Đệ nhị tiểu tiết là 300 hỏa tiễn. Thêm thành 50% vinh quang giá trị. Đệ tam tiểu tiết là 20 hỏa tiễn. Thêm thành 40% vinh quang giá trị. Cuối cùng một tiết là 100 hỏa tiễn. Thêm thành 30% vinh quang giá trị. Giải thích như vậy rất rõ ràng đi. Đương nhiên không rõ cũng không quan hệ. Làm liền xong rồi. Ném xà phòng, ném hương sóng, ném tinh dầu, ném thuốc tăng lực liền xong rồi. Ta đây, đổi mới liền xong rồi. Ta phụ trách đổi mới. Các người phụ trách hỏa tiễn. Thành không? Hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.